Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 53, hai cuộc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm ngừng yêu chê. Xúc đành nhảy ra phất tay bảo mọi người về vị trí. Sung, Uôn, không ngờ cậu cũng chơi như vậy nhé. Kim Sung, Uôn tuy tính cách thay đổi nhiều, nhưng bảo y chủ động làm ra động tác như thế trước mặt nữ giới là không thể, vì vừa rồi Lee Hyori làm động tác quay ghé tai y nói nhỏ, muốn y thể hiện sức hút nam nhân độc đáo của bản thân, chứ đừng luôn vì bày trò hài hước. Dù sao y là chàng trai 23 tuổi, khí huyết phương cương, sao có thể kiềm chế được trước lời khiêu khích như thế tới từ cô gái quyến rũ nóng bỏng như Lee Hyori, tự tôn bùng lên nên mới làm ra chuyện vừa rồi, xem ra hiệu quả không tệ, xem ra không lúc nào cũng cần hài hước mới thu hút, đưa mắt nhìn Lee Hyori, được cô háy mắt lại khuyến khích. Kang Ho, Dong thở dài nói với Jung Jun, Ha, xin Jung, Hoan, chẳng lẽ chúng ta bỏ cuộc thế này quá bất công? Tiếc là hắn quên hôm nay có sự tồn tại của Lee Hyori, Lee Hyori lườm hắn một cái. Anh cũng có thể nhảy điệu đó. Kang Ho, Dong tắc tịt luôn, hai người kia cũng cười khổ lắc đầu. Xem ra Hyori đã nhắm thẳng vào Sung, Won rồi, Yu Che, Xúc bừng tĩnh, Hyori cô thích Sung, Won ở điểm nào, cơ bụng, Lee Hyori không chút do dự nói, làm ba người Kang Ho. Dong rất bất mãn, Hyori, hôm nay tham gia tiết mục cảm giác ra sao? Do thời gian có hạn, Lee Hyori sắp đến giờ phải đi, Yu Che. Xúc hỏi, rất thú vị, chúc khán giả một ngày vui vẻ, mong mọi người ủng hộ phim Clover sắp tới của tôi, X. Man, cố lên, Lee Hyori nói xong, nép mình vào người Kim Sung, Won cười quyến rũ, còn nữa cơ bụng Sung, Won rất tuyệt đấy các cô gái. Kim Sung, Won cũng phối hợp ôm vai Lee Hyori, làm ra vẻ thân mật, chỉ là má đỏ hỏng bán đứng tâm tình của y, khổ thân anh chàng trai tân, Lee Hyori lại là thứ thuốc kích thích liều cao. Lần nữa vỗ tay dành cho Lee Hyori si của chúng ta, vất vả rồi. Yu Che, Xúc mặt trang trọng tiễn chân Lee Hyori. Lee Hyori rời đi để lại chút hậu di chứng, không khí rõ ràng hơi trùng xuống, trải qua gần 7 tiếng quay phim X. Màn đóng máy, hôm nay làm rất tốt Sung. Won, chúc mừng Kim Sung, Won kỳ đầu làm MC thuận lợi, đám Kang Ho. Dong, Yu Che, Xúc dù y đi uống rượu. Không khí bữa cơm thoải mái, không ai ép rượu hết, mọi người tùy ý tán gẫu vài chuyện xảy ra trong giới giải trí, một vài chuyện vui khi quay tiết mục thư giãn. Hai người kia đều làm MC mấy tiết mục liền, tiếp xúc rất nhiều, có điều nghề nào cũng có quy tắc ngầm của nó, bọn họ không bao giờ nói chuyện quá riêng tư bí mật của nghệ sĩ nào đó. Ăn cơm xong, Kim Sung. Won được trợ lý của Kang Ho, Dong đưa về nhà, lúc này trời vừa mới có ánh nắng ban mai đầu tiên, Kim Sung. Won chẳng hề buồn ngủ, mỗi lần uống rượu xong y lại đặc biệt tỉnh táo. Lần đầu chủ trì Kim Sung, Won luôn lo được lo mất, lo về rating, lo về ấn tượng của người xem với mình. Cũng may, mọi thứ diễn ra thuận lợi, hơn nữa hôm nay còn được Lee Hyori giúp ngộ ra một điều quan trọng, xem ra không nhất định cứ phải làm trò hài hước mọi lúc mọi nơi. Chỉ là không nghĩ sâu xa hơn, có hơi men kích thích trong đầu hiện lên vóc dáng nóng bỏng của Lee Hyori. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang, là bài One Man, do y sáng tác vội gạt bỏ suy nghĩ linh tinh cầm điện thoại lên. Yong, Kook Hyung, sao gọi cho em vào giờ này? Sung, Won đang làm gì thế? Giọng nói đặc thù của Kim Yong, Kook truyền tới, vừa mới quay X Man xong, không ngủ được đang lên mạng. Nói ra Kim Yong, Kook từng tham gia liền 3 tập 10. Man, có điều gần đây lịch trình của hắn quá kín, không tham gia được cũng chưa biết chuyện Kim Sung. Won thành MC phụ trợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưa nay có thời gian không? Tới chỗ anh bàn chuyện album tiếp theo đi. Ok, không thành vấn đề. Chuyện này dù bận rộn Kim Sung, Won cũng đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Trải qua 3 năm liền im tiếng, năm 2004 Kim Yong. Kook bùng nổ, giải ca sĩ được yêu thích của Golden Disco Awards, giải âm nhạc Top 10 MBC, giải âm nhạc SBS, giải âm nhạc KBS, một loạt giải thưởng là khẳng định lớn nhất cho nỗ lực của hắn. Nhưng Kim Yong, Kook không cho bản thân nghỉ ngơi, bây giờ đã chuẩn bị album solo thứ 3. Kết thúc cuộc trò chuyện với Kim Yong, Kook Kim Sung, Won gọi điện cho thấy Dung Di, Won kể cho ông chuyện này, mời ông đi cùng tới chỗ Kim Yong. Kook dù sao y không có quản lý, dễ bị người ta cho rằng dễ bắt nạt. Hơn nữa đây không phải chỉ là chuyện âm nhạc còn là chuyện kinh tế, với danh tiếng của Dung Di. Won, điều kiện để đàm phán sung túc hơn nhiều trong giới âm nhạc người thầy này của y được mệnh danh là lão quái vật, không chỉ vì tính khí quái đản. Kim Sung, Won cúp máy, vừa ngáp một cái thì chuông điện thoại lại kêu. Hôm nay sao đột nhiên lại nhiều điện thoại thế, trừ đám tiểu nha đầu Kim Sung. Quân không thích nói chuyện điện thoại lắm, liên hệ toàn bằng tin nhắn, một ngày nhận 2 cuộc điện thoại với y là phá kỷ lục. Kun, Yang, có chuyện gì à, Kim Sung? Quân lâu rồi không gặp Moon Kun. Yang, không có việc gì, gặp nhau dễ khơi lại xịt căng đan, nhưng thường xuyên chat với nhau qua mạng. Không có chuyện gì không gọi cho anh được à, vừa rồi làm gì, điện thoại bận suốt. Giọng Moon Kun, Yang có chút xìu xìu thiếu sinh khí. Máy bận đương nhiên là bận nói chuyện rồi, Kun. Yang, em đang giận ai à, Kim Sung? Buồn ít khi thấy cô bé này thái độ như thế, tuy Moon Kun. Yang nói chuyện hơi tùy ý, song rất lễ phép. Không, em chỉ mệt thôi. Em còn chưa thành niên, liều mạng như vậy để làm gì? Diễn xuất không phải 1-2 năm mà rèn ra được. Hiện Moon Kun, Yang đang rèn luyện vũ đạo chuẩn bị cho vai nữ chính trong bộ phim Innocent Step. Vũ điệu Samba, đây là bộ phim vị thành niên thứ 3 của công ty sản xuất phim My Little Bride, vai nữ chính bỏ trống thời gian dài, tới khi Moon Kun. Yang đọc được mới quyết định, không bỏ nỗ lực sao có thành tích. Moon Kun, Yang phản bác, em không sao, chỉ hơi mệt thôi, nên gọi điện cho Oppa, ai bảo Oppa giỏi dỗ con gái chứ. Vì yêu cầu bộ phim, nhân vật chính giỏi vũ đạo, mà Moon Kun. Yang lại chưa từng học múa, độ mềm dẻo của cô bình thường, cho nên mỗi ngày 2 buổi sáng tối đều phải luyện tập mềm dẻo. Cả mà, không phải em tập vũ đạo xong ngồi luôn ở dưới đất nói chuyện chứ. Đi vài bước là có ghế sofa rồi. Không cảm, em chỉ mệt thật mà. Moon Kun, Yang ngáp một tiếng, sau đó có tiếng bước chân. Em đang ở tuổi lớn, không có thời gian ngủ nhiều thì phải ăn nhiều, hơn nữa không phải ăn tùy tiện, phải ăn những món cân bằng dinh dưỡng. Kim Sung, Won cũng biết quá nửa Moon Kun. Yang nói dối, em phát hiện Oppa có tiềm năng làm bảo mẫu, mỗi sáng nghe anh cằn nhằn một lúc tinh thần tốt hơn nhiều. Moon Kun, Yang cười hi hi, anh đã làm bảo mẫu của 6 tiểu nha đầu rồi, không gánh nổi đứa nữa. Kim Sung, Won chỉ thầm nghĩ trong đầu kể vài chuyện vui dỗ dành cô. Quan hệ hai người họ đặc thù, gặp nhau có 2 lần, vốn sau xịt căng đan, quan hệ hai người không tự nhiên, không liên hệ nữa. Tới trung thu Kim Sung, Won gửi một tin nhắn cho cả nhóm, không ngờ Moon Kun. Yang hồi âm còn hỏi tình hình của y, cứ thế hai bọn họ dần quen thuộc Moon Kun. Yang trở thành số ít bạn thân của y cách chương.